Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 740, CIA tập kích. Châu Âu đầu đường, cô đang cùng Pháp Nhĩ Mai một khối đi dạo phố, mới vừa làm một đơn làm ăn lớn nàng cho bọn thủ hạ thả cái giả. Cũng vì an ủi một chút trước tự mình chạy trốn đi cùng Chia hẹn hò sự tình đặc biệt rút ra chút. Thời gian chuẩn bị xong tốt bồi bồi vào mít. Mặc dù cùng quân phiệt thủ lĩnh làm ăn thời điểm phi thường để cho người hưng phấn. Nhưng loại này thời gian hòa bình cũng khá vô cùng đây. Nhìn lấy đám người nối liền không dứt. Đường phố, cô cũng không nhịn được duỗi người. Châu Âu mặc dù cũng không yên ổn. Nhưng ít ra so với các nàng cả ngày mang cùng châu Phi địa khu phải tốt hơn nhiều. Ở đó chút ít chiến loạn địa khu sơ ý một chút lúc nào cũng có thể vứt bỏ tên của mình. Nhưng châu Âu bên này chỉ cần không đi một ít địa phương đều không vấn đề gì. Đúng vậy, nếu như có thể mà nói thật nghĩ một mực sống ở loại này hòa bình địa phương đây. Ha ha, mặc dù châu Âu quả thật coi như là quốc gia phát đạt. Nhưng lại cũng không hòa bình. Vào mít, châu Âu bên này thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh một chút xung đột hoặc là bắn nhau cái gì. Cô lời nói xong sau. Vào mít nhất thời liền sinh ra một loại dự cảm xấu. Nghĩ tới cô cái kia trăm lần hiệu quả cả trăm miệng quạ đen. Nàng không chút do dự nào. Trực tiếp liền đem cô nhào ngã trên đất. Chờ một chút, vào mít. Ta biết ngươi đối với ta thú vị, nhưng muốn đối với ta làm chút gì tại ít nhất chờ đến trở về khách sạn rồi hãy nói. Hơn nữa lần đầu tiên của ta mời liễu cho Chiyakun, cô lời còn chưa nói hết. Đường phố bên kia liền vang lên tiếng súng dày đặc, mà đạn mục tiêu chính là các nàng bên này. Nếu như không phải là Vào Mít kịp thời đem cô ngã nhào xuống đất mà nói hai người hiện tại đã là... Nằm dưới đất thi thể, cô, người sau đó vẫn là ít nói lại một chút lời tương đối tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bên kia, đang ở trong quầy rượu trêu đùa mỹ nữ R cũng nhận được chỉ huy trưởng CIA điện thoại của Blake. Nghe được âm thanh của Blake sau, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên khó coi. Đáng chết, lão đầu, các người rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ta chưa từng nói cô Hekmatia đã cùng người đứng thứ hai của tổ chức Zoom trở thành quan? Hệ tình nhân sao? Một khi cô Hekmatia có chuyện gì xảy ra mà nói không HLI công ty, tổ chức cũng sẽ đối với CIA triển khai điên cuồng trả thù. Ta biết, nhưng một lần hành động này cũng không phải là ta trao quyền, mà là Hess tự mình hành động, cho nên error. Nhiệm vụ của ngươi chính là tổ chức Hex. Nghe được sếp mình lời sau, R cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như CA thật sự chuẩn bị đối với cô động thủ hắn đều đã làm tốt rời đi CIA chuẩn bị rồi. Mặc dù hắn mới bắt đầu gia nhập CIA mục đích đúng là vì có thể cố thủ chính nghĩa. Nhưng ở bên cạnh cô đợi thời gian lâu như vậy, hắn cũng sớm đã thấy rõ ràng cái gọi là chính nghĩa cùng quốc gia. Đã sớm đối với CIA đã mất đi lòng tin. Nếu như không lo lắng thối lui ra lời sẽ cho cô thêm phiền toái cũng sớm đã buông tha. Bất quá cũng may Blake cũng không có để cho hắn thất vọng. Nghe được lời nói của Blake sau, R trên mặt cũng nở một nụ cười. Lão đầu, người quả nhiên không có để cho ta thất vọng đây. A, tiểu tử thúi, phụ cận có người của ta. Ta để cho bọn họ giúp ngươi chuẩn bị vũ khí. Hay, tại sao ngươi không trực tiếp để cho người của ngươi lên A? Bởi vì người của ta chỉ là không có trải qua huấn luyện người bình thường mà thôi. Nói phép bước dò xét tình báo tạm được. Nếu đánh thật Hex đều không cần thiết viên đạn thứ hai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cầm tới vũ khí sau. R rất nhanh liền đi tới hiện trường. Nhìn thấy bị Hex đè ở góc tường cô cùng Vào Mít, R lúc này huýt sáo một cái. Chuyện convert bởi, Freya Esistina, đại tỷ đầu, đại tiểu thư, xem ra các ngươi dường như yêu cầu một chút trợ giúp đây. R, thấy được R sau, Coco cùng Valmit đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù R chỉ có một người, nhưng ít ra là một cái sức chiến đấu. Thế nào, theo ta động tâm sao? Sau đó muốn cùng ta một khối ăn cơm không? Im miệng, mau nhanh kêu gọi Rem đại thúc cùng Lux bọn họ. R thực lực đích xác rất mạnh, coi như sĩ quan tinh anh của CIA, lại cộng thêm nhiều năm như vậy tới nay cùng ở bên cạnh Coco rèn luyện. Thực lực của hắn so với tuyệt đại đa số hải báo đội đột kích đội viên đều mạnh hơn. Không bao lâu liền tiêu diệt Hex cân nhắc tên thủ hạ. Không, nhưng thủ hạ của Hex cũng không phải là ăn dấm. Phát hiện chính diện tác chiến không phải là đối thủ của hắn sau. Lập tức liền thay đổi chiến lược, bắt đầu vận dụng hỏa lực áp chế. Hay, thế này thì quá mức rồi. Tại châu Âu đầu đường trực tiếp vận dụng loại trình độ này vũ khí nóng. Chẳng lẽ liền không sợ cảnh sát sao? Cẩn thận, APG, ngoặc kép, tiếng súng hơi yếu một cái sau. R liền hướng bên ngoài dò xét một cái đầu, nhìn thấy người đối diện chứng khiêng một phát APG sau. Sắc mặt lúc này trở nên khó coi, viên đạn cái gì chính bọn họ còn có thể tránh ở phía sau công trình kiến trúc tránh một cái. Nhưng APG nếu như phát bắn tới lời cũng chỉ có thể để cho người hỗ trợ nhặt xác. Đại tiểu thư, các người khẩn trương rời đi, ta tới che chở. Không. Đại tiểu thư, đây không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Ta không có hành động theo cảm tình. Ý của ta là đã không cần muốn chạy trốn. Viện quân của chúng ta tới rồi. Ừ, R hướng bốn phía quan sát một chút sau. Nhất thời liền phát hiện một bóng người quen thuộc. Dung Ngàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.